Chương 982, quý giá đồ vật nước trên sông, bô nở chiếc to lớn hơi nước thuyền ngay tại đi thuyền. Trên bong thuyền, Lưu Phong mấy người đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa thiên địa. Thiếu gia, đây là Vương Đô gửi tới tình báo. Mín nạ qua thư tín. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận thư tín nhìn lại, khẽ cười nói, thần chủ giáo thật đúng là phái người xuất phát. Hắn muốn hiệu quả đạt đến, đem ánh mắt mọi người cũng liên lụy đến ẻo xạ bên kia đi, cũng liền không ra nhờ bờ ơn ở tâm hắn bên này. Thiếu gia, cái này còn có phần như ngũ phát tới tình báo. Mín nạ lại đưa lên một phong thư kiện. Ô Lưu Phong nhíu mày tiếp nhận thư tín, tốt một lát đạo, rất tốt, hết thể cũng theo kế hoạch tiến hành. Vừa rồi Ngưu Tam phát tình báo tới nói, bác cổ thành kỵ sĩ tại tụ tập. Mín nạ nói khẽ, cho xạ gửi thư tín, nói cho nàng biết ngày mai là có thể rút lui. Lưu Phong khoát tay một cái nói, bọn hắn sáng mai liền muốn đến Vương Đô, hết thể ở chỗ ngày mai liền có kết quả rồi. Vâng. Mín nạ đáp. Lưu Phong lủ sỉ quay đầu hỏi, nhóm chúng ta một ngày liền có thể đánh hạ Vương Đô sao không cần một ngày, mới vừa buổi sáng như vậy đủ rồi. Lưu Phong nhếch miệng lên, kế hoạch nhiều như vậy, nếu như còn muốn một thiên tài cầm xuống vương cũng, vậy liền thật quá mất mặt. Ngày mai lủ sỉ thì thầm câu. Ngày mai, nàng lại phải về đến Vương Đô cái này thương tâm chi địa. Mín nạ. Cho Vương Đô bên kia gửi thư tín. Lưu Phong trầm giọng nói, sáng mai, 7 giờ bắt đầu hành động, ta muốn để Vương Đô loạn bắt đầu. Minh Bạch. Mín nạ gật đầu. Còn có, nhường Ngưu Tam tiếp cận những quý tộc kia, nếu có dị động, liền chạm thảo trừ căn đi. Lưu Phong lạnh lùng nói. Hắn để mắt tới vài tòa thành, chỉ cần kia mấy tòa thành thị bất loạn, liền tổn thất sẽ không quá lớn. QNZ đầy đủ áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Muốn đem một cái lạc hậu quốc gia, phát triển thành hắn trong lý tưởng vương quốc, bước đầu tiên liền cần thời gian 20 năm. Mà bước đầu tiên này, chính là bảo tồn nhân khẩu cùng trật tự. Được rồi. Mín nạ cấp tốc viết tiếp theo cái mệnh lệnh. Sau đó, lập tức sắp xếp người dùng bồ câu đưa tin đem mệnh lệnh đưa ra ngoài. Ngưu đại, nhường các binh sĩ ăn no. 7 giờ sáng mai đúng giờ tiến công. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Ngưu lại đi cái hành lễ, quay người nhanh chân mà đi. Lucy, ngươi ngày mai cũng đừng xuống thuyền, chờ xử lý tốt sau lại xuống thuyền. A Lưu Phong quay đầu nhìn qua Lucy bên mặt. Không Lucy cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy tên rác rưởi kia chết. Lưu Phong trầm mặc một cái. Nhìn qua lũ sỉ con mắt màu vàng óng bên trong hận ý, nói khẽ, được, Lucy A liền giao cho người xử lý. Tạ ơn lũ sỉ báo hé miệng. Thầy Dương Thành, khoa nghiên bộ, phi thuyền viện nghiên cứu. Ở phe, thế nào phi thuyền có thể bay lên sao an lị màu nâu con người trông mong nhìn qua ải nhân thiếu nữ. Còn kém sau cùng kiểm tra, ngươi không nên gấp nha. Ở phe thuận miệng đáp, cầm cuốn sổ viết đồ vật. Ghi chép phi thuyền nên ưu hóa địa phương. Chiếc thứ nhất phi thuyền dùng thời gian cùng vật liệu cũng nhiều lắm. Nếu như muốn sản xuất hàng loạt, nàng hiện tại phương án có thể tiết kiệm xuống dưới 12 phần chi một vật liệu. Có thế không đội nha, thiếu gia cũng ra ngoài đã nhiều ngày. An Lị túm bĩu môi nói, theo đem tự mình giao cho Lưu Phong về sau, nàng liền trông mong đếm lấy thời gian. Nữ nhân chính là như vậy, mới vừa sinh quý giá đồ vật. Trong lòng luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì? Là, ta biết rõ. Ở phệ thuận miệng đáp. Nàng đều quen thuộc, Hồ Nhĩ Nương gần nhất cũng ở tại phi thuyền viện nghiên cứu bên này, một mực tại hỏi nàng Lu Cờ Na Ho có thể bay Vương Đô. Ngươi trước mấy ngày đều dạng này ứng phó ta. An Lị cắn răng nói. Đừng nóng nội, cái này còn chưa có thử bay đâu. Ở phệ bình tĩnh nói. Vậy lúc nào thì bay thử á An Lị màu nâu con người tỏa sáng? Hẳn là còn muốn một ngày đi. Ở phẹ có chu tờ không xác định nói. Phi thuyền đi thuyền trước, nói ít cũng muốn lơ lửng giữa không trung một hai ngày, thí nghiệm một cái có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dạng này mới dám bay Vương Đô. Được, vậy ta ngày mai lại tới. An Lị đạt được trả lời, liền rời đi. Ờ phẹ thở dài, tiếp lấy túi đầu viết. Ờ phẹ tiểu thư, bên này bên trái máy thông gió động lực có phải hay không còn phải lại lắp đặt một cái nhân viên nghiên cứu đi lên xin chỉ thị. Tạm thời trước không cần lắp đặt, chờ bay thử sau xem một cái chuyển hướng động lực có đủ hay không rồi quyết định. Ờ phẹ ngẩng đầu hồi đáp. Được rồi. Nhanh, thật nhanh ở phẹ miệng hơi cười nhìn qua trong tay triệu triệu cuốn sổ. Nàng theo Ni Khả nghe nói tại ải nhân công chúa nghe được tin tức, mẫu thân còn rất tốt, một mực ở tại trong gia tộc. Chỉ cần phi thuyền bay thử sau khi thành công, đạt được Lưu Phong đồng ý, nàng liền sẽ bay đi ải nhân vương đô, len lén gặp mẫu thân một mặt. Nếu có thể, nàng còn muốn mang mẫu thân rời đi cái nhà kia, sau đó tới Tây Dương thành sinh hoạt Hán. Đây coi như là ở phẻ cố gắng nguyện ý, phụ thân thật sự là quá khổ, ban đêm uống say vụng trộm tại tự trách. Dù sao, từ nhỏ chưa thấy qua mẫu thân ở phẻ, sở dĩ muốn gặp mẫu thân, cũng là bởi vì dì lì sinh hoạt tại tự trách bên trong, thiếu nữ muốn thay đổi đây hết thảy.